Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1287 đầu chọc huấn luyện viên đoàn. Quả nhiên, Dương Dương xuống lầu vừa mới ăn điểm tâm xong, Zidane lại tới, người nhà cùng hai tử đều ở phòng khách, Dương Dương liền chào hỏi Zidane đến hắn tư nhân phòng khách. Phòng khách không gian rất lớn. Có hai mặt tường là hướng về phía bốn phía vườn hoa. To lớn rơi xuống đất pha lê màn tường, đem bốn phía trong hoa viên cảnh sắc đều đưa vào trong phòng. Lộ ra màu xanh biếc rạt rào, làm cho người ngồi ở bên trong mười phần thư thái hài lòng. Người ngược lại là thật rất biết hưởng thụ. Zidane mỗi lần đi vào phòng tiếp khách này, đều sẽ phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Dương Dương cười ha hả ngâm trà. Ngươi cũng có thể a. Rút ra một cái phòng, đem tường phá hủy. Zidane lắc đầu liên tục cười khổ. Nhiều lần hắn đều muốn đem nhà mình đập, đổi thành Dương Dương dạng này bố cục, nhưng cuối cùng đều không thể thành công. Không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì hắn nhà căn bản liền không có Dương Dương nhà như thế lớn. Cảnh vật chung quanh cũng không cho phép hắn làm như vậy. Thật muốn dày vò, đó chính là thương cân động cốt đại công trình. Lớn tuổi, không giống các ngươi người trẻ tuổi. Thích dày vò, Zidane một câu hai ý nghĩa nói. Dương Dương cũng nghe ra ý tứ tới. Mỉm cười tiếp tục mình trà đạo. Không có tiếp lời, rất nhanh. Thơm ngào ngạt thiết quan âm liền bị Dương Dương tự tay đưa đến Zidane trước mặt. Nếm thử, cha mẹ ta mới từ quê quán mang tới. Zidane cùng Dương Dương rất quen. Không uống ít trà, tự nhiên cũng không khách khí. Uống một chén trà nóng về sau. Đợi đến Dương Dương lại cho hắn nối liền. Hắn mới quay đầu nhìn về phía ngoài phòng. Không thể không lại một lần tán thưởng Dương Dương nhà vườn hoa. Lúc trước, Dương Dương mua xuống một bộ này nhà thời điểm, thế nhưng là tốn không ít tiền, mời chuyên nghiệp thiết kế công ty một lần nữa thiết kế vườn hoa. Những năm gần đây cũng một mực mời chuyên nghiệp công ty đến quản lý. Ở phương diện này thế nhưng là hạ không ít công phu. Đương nhiên, bây giờ bộ phòng này cũng là tăng giá trị rất nhiều. Nếu là Dương Dương chịu ra tay, tối thiểu có thể kiếm một số lớn, còn đặc biệt quý hiếm. Liền Zidane biết, Madrid chính thương nghiệp danh lưu bên trong, thèm nhỏ dãi bộ phòng này, không biết có bao nhiêu. Thậm chí liền ngay cả Real Madrid cái kia đại phú hào phó chủ tịch đều nói đùa nói. Nếu như không phải Dương Dương, đổi còn lại cầu thủ, hắn đều sẽ cân nhắc vì mua xuống bộ phòng này. Không tiếc đem cầu thủ từ Real Madrid lấy đi. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói. Nhưng cũng không khó coi ra. Dương Dương bộ phòng này thật rất bình thường mê người. Dương Dương lại uống một ngụm trà. Lo nghĩ, hỏi, đoàn đội của ngươi tổ kiến đến thế nào? Vừa nghe đến Dương Dương chủ động hỏi, Zidane lập tức liền hăng hái. Không sai biệt lắm. David Bettoni cùng Hamido Mẫu Xây Địch đều đã đồng ý gia nhập. Antonio Bình Đồ Tư cũng ngay tại chăm chú cân nhắc, nhưng hắn vừa mới cùng Lyon ký hợp đồng, chỉ sợ cần phí chút công phu, vấn đề cũng hẳn là không lớn. Thủ môn viên huấn luyện viên vẫn là Real Madrid lão thần tử Luis Robby Adam, Dương Dương đối mấy. Cái này danh tự đều không xa lạ gì. Bởi vì tại quá khứ một đoạn thời gian, Zidane thường thường đề cập với hắn lên những tên này. David Bettoni, Zidane hảo hữu, hai người từng tại Can cùng một chỗ đá cầu, làm qua đồng đội, nhưng David Bettoni trước nghiệp kiếp sống phát triển kém xa Zidane. Chỉ là hai người hữu nghị phi thường thâm hậu, tại Zidane đảm nhiệm Real Madrid trợ lý huấn luyện viên thời điểm. David Bettoni liền đã vì Real Madrid làm việc, chủ yếu là phụ trách cầu dò xét cùng tình báo điều tra công việc. Cũng không phải là Real Madrid huấn luyện viên tổ thông thường nhân viên tạm thời. Mà lần này Zidane hy vọng đem hắn mang vào Bernabeu, đảm nhiệm huấn luyện viên đoàn đội hạch tâm thành viên. Dương Dương vẫn luôn cảm thấy, nếu như không phải là mình, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên khẳng định là David Bettoni. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này là Zidane cơ hữu tốt. À, đúng, hắn cũng là đầu trọc. Hamidou mẫu xây địch cũng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, có châu Phi huyết thống. Bởi vì một lần vô cùng nghiêm trọng tổn thương bệnh, không thể không nâng lên xuất ngũ. Tại nước Pháp, liên đoàn bóng đá bồi dưỡng trong lúc đó cùng Zidane nhận biết. Hắn tại tổn thương sau khôi phục cùng sau trận đấu khôi phục phương diện rất có một bộ. Là nhất danh phi thường xuất sắc vật lý trị liệu cùng vận động học chuyên gia. Mặt khác, hắn ngoại trừ bóng đá bên ngoài, đối điền kinh cũng phi thường có nghiên cứu. Còn đảm nhiệm qua tư nhân huấn luyện viên, điểm này ngược lại là cùng Dương Dương cơ hữu tốt Winston Bogart rất tương tự. Lần này, Hamidou mẫu xây địch đi vào Real Madrid, tuy nói là trợ lý huấn luyện viên, nhưng trên thực tế chính là vật lý trị liệu sư. Mẫu xây địch cũng không hói đầu, nhưng hắn có châu Phi huyết thống, lâu dài lý lấy một người đầu trọc. Thủ môn viên huấn luyện viên Luis Robby Adam là người Tây Ban Nha, Espanyol, hắn bị nghiệp nội ca tụng là trên thế giới tốt nhất thủ môn viên huấn luyện viên một trong. 5 năm thời điểm liền đã tại Real Madrid đội 1 nhậm chức. Nhưng ở 2008 niên đi Athletic Bilbao, năm 2013 chấp giáo Levante, Costa Rica thủ môn Navas ngay tại dưới tay hắn tiếp thụ qua huấn luyện. Zidane hiệu lực Real Madrid trong lúc đó, đối Luis Robby Adam năng lực 10 phần tôn sùng, lần này chấp giáo Real Madrid, hắn liền đem tên này Tây Ban Nha bản thổ ưu tú nhất thủ môn viên huấn luyện viên mang về Real Madrid. Hy vọng mượn nhờ năng lực của hắn, trợ giúp Real Madrid hai tên thủ môn tăng lên. Thể năng huấn luyện viên Antonio Bình Đồ Tư cùng Zidane quen biết tại Juventus trong lúc đó. Tên này ý thể năng huấn luyện viên năng lực phi thường xuất sắc. Hắn đã từng là nhu đạo cùng điền kinh huấn luyện viên. Tại Ý cùng nước Pháp còn từng thu được thể dục giáo dục nghiên cứu sinh học vị. Hắn tại huấn luyện thân thể cùng tổn thương bệnh dự phòng phương diện rất có mình chỗ độc đáo. Antonio Bình Đồ Tư tại mùa giải kết thúc sau liền cùng Lyon ký hợp đồng. Nhưng lần này Zidane vẫn là hy vọng đem hắn đào đến Real Madrid. Cái này cần phí một chút công phu. Đã muốn thuyết phục Bình Đồ Tư, lại muốn nói phục Lyon. Đáng nhắc tới chính là Antonio Bình Đồ Tư cũng là một người đầu trọc. Dương Dương trước đó từ chối nhã nhặn Zidane thời điểm. Trong đó một cái lý do chính là nói đùa trêu chọc biểu thị mình không muốn biến thành đầu chọc, bởi vì Zidane hạch tâm huấn luyện viên trong tổ, ngoại trừ Luis Robby Adam bên ngoài, tất cả đều là thuần một sắc đầu chọc. Ta rất có lòng tin, Bình Đồ Tư nhất định sẽ tới đến Real Madrid, mà chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy ta huấn luyện viên đoàn đội liền xem như tổ kiến hoàn thành. Zidane hai mắt sáng ngời có thần, mà nhìn chằm chằm vào Dương Dương, đồng dạng ý, hắn tại quá khứ đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng đều không thể thuyết phục Dương Dương, hoặc là kéo dài, hoặc là cố ý dùng trò đùa nói đến nhìn trái phải mà nói hắn. Chính là không chịu chính diện tỏ thái độ, nhưng bây giờ, thời gian không đợi người, mùa giải đã kết thúc. Dương Dương liền chuyện này cũng tiến hành quá dài thời gian cân nhắc. Vừa rồi lại cùng Tô Diệp nói chuyện, trong lòng có một chút ý nghĩ, có thể hay không nói cho ta ngươi kế hoạch. Zidane nghe xong, trong lòng vui vẻ, biết Dương Dương đây là có hứng thú. Chỉ có hứng thú, mới có thể muốn đi tìm hiểu hắn kế hoạch. Chính như ta vừa rồi nói với ngươi, lớn tuổi, không thích giày vò. Mà lại bây giờ Real Madrid cũng xa không tới cần giày vò thời điểm. Không phải sao? Zidane hỏi ngược lại, Dương Dương cười khẽ gật gật đầu. Hắn biết, mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. Lấy hắn cùng Zidane giao tình, cùng hai người quá khứ kết giao. Zidane thật sự là hiểu rất rõ hắn, muốn nghênh hợp hắn, nói ra hắn muốn nghe đáp án. Đó thật là quá dễ dàng, nhưng Zidane hiển nhiên cũng không phải loại người này. Iaramendi vẫn là muốn đi. Hắn quyết định, Dương Dương nhíu mày, đúng vậy a, Real Sociedad cũng muốn hắn. Chỉ cần chúng ta đồng ý, tùy tiện đều có thể mở ra đàm phán. Zidane lắc đầu thở dài. Đối với Iaramendi, Real Madrid trên dưới đều là hết sức coi trọng. Tên này bản thổ tiền vệ phòng ngự là rất có thực lực. Tuy nói không thể cùng Xabi Alonso so sánh, nhưng chắc chắn sẽ không chênh lệch. Tối thiểu nhất làm cái thay phiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tên này Tây Ban Nha bản thổ giữa trận vấn đề lớn nhất ở chỗ tính cách của hắn. Hắn gánh không được tại Real Madrid cạnh tranh cùng tranh tài áp lực. Có cầu thủ chính là như thế. Bọn hắn có thể tại bên trong tiểu cầu đội bị đá phong sinh thủy khởi. Nhưng đến trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, lập tức liền e sợ. Dưa hái xanh không ngọt, Dương Dương cũng thở dài. Zidane gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Iaramendi trước mùa giải nửa đoạn sau biểu hiện cũng không khá lắm. Cùng miễn cưỡng lưu lại, khiến cho ai cũng không hài lòng. Chẳng bằng dứt khoát để hắn đi. Một lần nữa đưa vào một cái tiền vệ phòng ngự tới. Casemiro không tệ, Dương Dương đề cử nói. Tên này Brazil tiền vệ phòng ngự thuê đi Porto về sau. Trình độ xác thực tiến bộ rất lớn, biểu hiện cũng rất tốt, đáng giá cân nhắc. Zidane lắc đầu cười khổ. Lúc trước tất cả chúng ta đều đối Iaramendi đặt vào kỳ vọng cao. Cho nên đưa tiễn Casemiro, để hắn bên ngoài thuê rèn luyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 2 năm sau, Iaramendi lưu không được, Casemiro lại muốn trở về. Dương Dương cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Iaramendi cùng Casemiro là như thế. Morata cùng Kessié có gì không phải là như thế? Năm đó vì cho Kessié càng nhiều cơ hội, Real Madrid đưa tiễn Morata. Nhưng kết quả, một trận trọng thương để Kessié trưởng thành con đường cơ hồ gián đoạn. Bây giờ Kessié tuy nói vẫn có thể đá bóng, có thể bày tỏ hiện đã là không nhiều bằng lúc trước. Phát triển tiền cảnh cũng là còn lâu mới có được đạt tới mọi người đối với hắn mong muốn. Ngược lại là Morata, tại Juventus biểu hiện làm cho người lau mắt mà nhìn, vận dụng về mua điều khoản tiếng hô càng ngày càng cao. Có lúc, bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ chính là như vậy. Không thể dự đoán biến cố thật sự là rất nhiều. Dương Dương chính là một ví dụ. Hắn đối Kessié, đối Iaramendi đều phi thường xem trọng. Cũng cho bọn hắn rất nhiều trợ giúp. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không thể tại Real Madrid đá ra. Không nói một phen tâm huyết nước chảy về biển đông. Nhưng tối thiểu nhất Dương Dương cũng là lòng tràn đầy phiền muộn. Vậy liền nhất định phải lưu lại Mascherano, bảo đảm giữa trận ổn định. Dương Dương đề nghị, Zidane gật đầu. Đây là khẳng định, Modric đả thương lại tổn thương, để cho người ta rất bình thường lo lắng hắn đến cùng có thể khôi phục nhiều ít thành thực lực. Tuy nói còn có Toni Kroos, David Silva bọn người, nhưng phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự trên vị trí này chỉ có Mascherano đáng giá tín nhiệm. Argentina tiền vệ phòng ngự xác thực không bằng thời đỉnh cao, thế nhưng không đến mức không dùng được. Muốn thực hiện đội bóng bình ổn quá độ, lưu lại Mascherano là nhất định. Từ lâu dài nhìn, Real Madrid cần đối tiền vệ phòng ngự vị trí này tiến hành thay cũ đổi mới, mà mấu chốt vẫn là nhìn Casemiro có thể hay không tiếp được đi làm. Đồng thời Real Madrid kỹ thuật đoàn đội cũng một mực tại khảo sát châu Âu một chút nổi danh phòng thủ giữa trận lấy làm dự trữ. Thế nào? Tới giúp ta, ta tin tưởng, có ngươi hỗ trợ, ta sẽ như hổ thêm cánh. Mới mùa giải vẫn là rất có triển vọng. Zidane lòng tin tràn đầy nói, Real Madrid thực lực tổng hợp còn tại đó. chỉ cần đội bóng không ra nhiễu loạn lớn, mới mùa giải vẫn như cũ là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Mà đối với Dương Dương dạng này Thái Điểu huấn luyện viên tới nói, đây tuyệt đối là tích lũy kinh nghiệm tuyệt hảo cơ hội. Lo nghĩ, Dương Dương không biết là bị Zidane thành ý đả động, vẫn là cân nhắc lợi hại. Dù sao hắn vươn tay phải của mình, Zidane cười cầm tay của hắn, một bộ âm mưu được như ý mừng thầm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?